phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 7 chương 845, sớm thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Bảo Bảo khi đó mới mấy tháng tuổi, một hài tử nho nhỏ, ánh mắt không thể nào sắc bén đến như vậy. Ha ha, Hiên, chàng quá lợi hại, ta biết chuyện gì cũng không thể gạt được chàng. Lộ Nhi le lưỡi, nếu hắn đã phát hiện, nàng cũng không cần thiết phải giấu nữa, không phải người xưa từng nói, thành thật sẽ được tha, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, sao? Nguyên văn tan bai cong quan, cang du cong yan, thản bạch tòng khoan, kháng cự tòng nghiêm. Thật ra khi Bảo Bảo đầu thai đã mang theo trí nhớ kiếp trước, hoặc là nói con cũng là người xuyên không, nhưng là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Nói ngắn gọn về thân thế của Bảo Bảo, nhưng Lộ Nhi vẫn không dám hỏi Bảo Bảo trước đây làm nghề gì. Chuyện muốn nói con nhất định sẽ tự nói với mình, chuyện không muốn nói, nàng hỏi cũng không được. Thật sự, Hiền Vương nhếch mày, nhưng cũng không phản đối, chỉ nhìn Bảo Bảo một cái, cười khổ nói. Có lẽ, mọi chuyện đều là vận mệnh đi, con vốn mang theo vận mệnh tiềm long tinh, con mang theo trí nhớ bên kia cũng không phải là chuyện gì xấu. Đứa nhỏ này, bất kể nói thế nào, nó đều là con của mình. Hiền Vương thở dài, hắn vốn không tin tưởng vận mệnh, nhưng khi gặp Lộ Nhi, khiến cho hắn không tin cũng không được. Cha chấp nhận con như vậy. Bảo Bảo cũng rất kinh ngạc khi mẹ phát hiện sự thật này cũng phải tiêu hóa mất một đoạn thời gian, không nghĩ tới cha lại dễ nói chuyện, đón nhận nhanh như vậy. Con là nhi tử của cha, điểm này, nói thế nào cũng không thay đổi được. Hiền Vương cười to, mang theo trí nhớ trước đây, vậy bây giờ số tuổi thực cũng không phải là 5 tuổi, nếu như Hoàng huynh thoái vị, để Bảo Bảo lên ngôi cũng là chuyện hoàn toàn có thể. Có lẽ, về sau nên dẫn hắn ra ngoài nhiều hơn, để cho hắn làm quen với cuộc sống sau này. Rất nhanh, ba người đã đến ngự thư phòng, Hoàng thượng không có ở đây, công công nói người ở tẩm cung. Hoàng huynh vẫn chưa đến, Hiền Vương thở dài, tấu chương trên bàn như núi, Hiền Vương không vui nhíu mày một cái, hiện tại đã không còn sớm, để xem xong toàn bộ đoán chừng cũng cần một khoảng thời gian dài. Hiền, hiện tại Hoàng thượng thật sự cách chương.